Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, nhìn xem thuận mắt. Loại này nhìn nói không nên lời cảm giác gì, đã cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới. Tất cả suy nghĩ, đều bị Tần Kiêu thấy rất rõ ràng. Tại nơi này người trước mặt, không còn có một tia bí mật. Một số người mồ hôi lạnh chảy ròng, một số người kỳ quái, tóm lại cảm giác phi thường không tốt, mà Tần Kiêu đến cùng đang nhìn cái gì? Đương nhiên là đang nhìn những người này linh hồn chi lực đến cùng cường độ như thế nào. Mặc dù Tần Kiêu cũng có một chút suy đoán, cường độ cao người là Tần Kiêu tại đại hủy diệt thời đại người quen biết, đồng thời tử vong về sau. Bị phong ấn ở băng quan cùng thủy tinh bên trong, thậm chí phong ấn linh hồn người. Cho nên, dù là người trước mắt thực lực mạnh yếu không đồng nhất, cuối cùng đều có thể là mình biết rõ người. Quả nhiên, những người này bên trong thật sự xuất hiện linh hồn cường độ rất mạnh người. Số lượng tại chừng 100. Để Tần Kiêu ngoài ý muốn chính là về sau gia nhập vào 10.000 người bên trong lại có 50 người, linh hồn cường độ tại võ tông trở lên, hết thảy 61 cá nhân xuất hiện ở đây, cũng coi là một loại thu hoạch. Sau đó Tần Kiêu linh hồn chi lực lần nữa chấn động rung động. Người ở chỗ này chỉ cảm thấy linh hồn bị hung hăng gõ một cái. Tất cả đều đại lui một bước, hiện trường duy nhất không nhúc nhích, chỉ còn sót 61 cá nhân. Nhưng là bọn hắn hiển nhiên cũng rất khó chịu. Tần Kiêu lúc này mới gật gật đầu, lưu tại chỗ không nhúc nhích người, gia nhập gia thuộc đoàn. Những người còn lại tại Ba Mộc nhậm chức, thử việc một tháng, không hợp lệ người, tước đoạt quyền cư ngụ, điều về nguyên nơi ở. Tần Kiêu ánh mắt quét qua, những người này tất cả đều một cái cơ linh, đầu óc trống rỗng, không dám có bất kỳ phản bác. Nguyên bản đoàn viên ở trong đề cử đi lên người có 1.000 người, nhưng là cuối cùng chỉ có 100 người lưu lại. Những người còn lại trong lòng tự nhiên không thoải mái, thậm chí có chính là thiên kiêu đoàn ở trong thành viên chân chính thân nhân. Thế nhưng là tại Tần Kiêu dưới cái liếc mắt ấy, bọn hắn đều tê cả da đầu, cảm thấy mình lột sạch đứng tại Tần Kiêu trước mặt. Một chút xíu che giấu tiểu tâm tư đều cho hấp thụ ánh sáng đi ra, bị Tần Kiêu vô tình chế giễu. Loại này trên linh hồn xem kỹ, để tâm hoài quỷ thai suy yếu người đều bỏ đi suy nghĩ. Không chỉ như thế, từ hôm nay trở đi, bọn hắn đối Tần Kiêu thăng ra một loại tự nhiên e ngại. Thiên Kiêu gia thuộc đoàn lại tăng lên hơn 100 người. Cái đoàn đội này rốt cuộc có chút đoàn đội dáng vẻ, tạo thành một cái 300 người quy mô tiểu đoàn đội. Chỉ là mới gia nhập nhóm người này, thực lực chênh lệch rất lớn. Trong đó tương đối mạnh đúng là phụ thân của Diệp Tiêu Thu Diệp Long. Một năm này thời gian đã đột phá đến võ tông. Tương đối khôi hài đúng là Lăng Huy Vũ fan hâm mộ đầu lĩnh. Cái này fan hâm mộ đầu lĩnh là Lăng Huy Vũ Lăng Thổi. Mỗi ngày điên cuồng vuốt mông ngựa, tổ chức fan hâm mộ cùng cái khác fan hâm mộ chiến đấu xé bước. Tương đương có năng lực, thế nhưng là thật sự là quá nhỏ. Hắn thế mà mới 17 tuổi, nhìn qua giống như là một cái phản nghịch thanh niên. Thực lực cũng mới võ đồ, ngay cả võ đồ nhất chuyển cũng chưa tới. Kết quả chính là người như vậy, thế mà thông qua được cao uy áp huấn luyện, với lại linh hồn của hắn cường độ phi thường cao. Tại võ vương nhất truyền, không thực lực không quan hệ, cùng người cùng một chỗ đưa đến Ba Mộc Thạch Lâm không gian trùng điệp ở trong đi. Dốc lòng tu luyện, ngoại giới 1 giờ, bên trong 1 tháng, tu luyện 10 giờ, 10 tháng thời gian muốn võ kỹ có võ kỹ. Muốn thực lực có thực lực, như vậy dày vò xuống tới, thiên kiêu đoàn cũng tiến nhập quỹ đạo. Mặc dù Tần Kiêu còn có 29 vạn tuyển nhận danh ngạch, nhưng là Tần Kiêu cũng không có ý định tiếp tục trưng binh. Có thể, nhưng là không cần thiết. Tần Kiêu gần nhất đang tìm kiếm mới luyện binh địa điểm. Phát hiện càng nhiều không gian trùng điệp, bởi vì hắn hiện tại đã tới thượng tướng, thực lực cũng bị Phế Tinh quân liên minh bộ chân chính tán thành. Không còn là trước kia loại kia quân hàm cao, thực lực cũng không được thừa nhận tình huống, cho nên Tần Kiêu đã có được rất nhiều tự chủ quyền lựa chọn. Dự định đi săn giết dị thú, chỉ là không đợi hắn lựa chọn, nhiệm vụ dẫn đầu tìm tới hắn trên thân, khẩn cấp thông cáo, Đông Hải khu vực phát sinh siêu cấp bão, dự tính quét sạch Phong Hải thị. Hệ thống theo dõi phát hiện có màu cam độ nguy hiểm dị thú tới gần duyên hải khu vực. Thỉnh cầu trợ giúp, bão dự cảnh, sau đó hệ thống rất nhanh lựa chọn ra tiến về phía trước chấp hành nhiệm vụ người. Tần Kiêu thực lực bây giờ tại Võ Tông, nhưng là hậu trường sức chiến đấu phương diện, đã bị tăng lên tới Võ Vương cấp bậc, tăng thêm hắn chức vị là thượng tướng, tự nhiên là được tuyển chọn tiến hành thông chi. Tần Kiêu cũng không có ý định tiến đến, Phế Tinh các nơi cuối cùng sẽ phát sinh đủ loại sự tình. Khẩn cấp cứu viện Tần Kiêu đều đi qua không ít lần. Cho nên Tần Kiêu đem tin tức này cự tuyệt. Chỉ là rất nhanh, Tần Kiêu máy truyền tin bên trong, liền bị một cái thượng tướng đánh tới. Tần thượng tướng, sự tình lần này khẩn cấp, người thật giống như trong tay tạm thời không có nhiệm vụ. Có thể hay không đến trợ giúp một cái, đóng giữ Đông Hải biên giới đấy, là một cái tên là Biển Trạch quân đoàn cỡ lớn quân đoàn. Mặc dù không sánh bằng Càn Khôn quân đoàn loại này cực lớn quân đoàn, thực lực cũng tương đương có thể, thành viên đại bộ phận đều học tập thủy nguyên tố võ kỹ hoặc là dị năng. Đối phương quân trưởng gọi là Du Trạch, trung cấp võ vương, thực lực cũng rất không tệ. Thế nhưng là thực lực lại không sai, đơn độc đối mặt màu cam độ nguy hiểm dị thú, vẫn là hiểu ý bên trong trột ra, dù sao không phải từng cái đều giống như Tần Kiêu, có được đơn độc chiến thắng cam phẩm độ nguy hiểm dị thú năng lực. Lần này đối phương tìm Tần Kiêu, cũng 10 phần tâm thần bất định, mặc dù Tần Kiêu làm ra lớn bao nhiêu sự tình. Nhưng là một lần kia nhìn thấy Tần Kiêu hợp tác với người khác rồi. Chẳng những không cùng người ta hợp tác, còn thường xuyên xé bước, chỉ là bờ biển chiến đấu phi thường không dễ dàng ngăn cản. Dị thú bên trong, hải thú thực lực mạnh nhất, sau đó chính là phổ thông dị thú. Trùng thú thực lực yếu nhất nhưng là số lượng nhiều. Du Trạch cũng nghĩ đến Tần Kiêu rồi. Kỳ thật Tần Kiêu phi thường tốt nói chuyện, nghe được đối phương mời, còn đưa ra chiến công cùng trên thực tế trợ giúp bồi thường. Thái độ cũng rất thành khẩn, chỉ muốn đáp ứng. Được, bất quá hoàn cảnh ác liệt, ta khả năng chỉ đem mấy người trợ thủ, sẽ không để cho toàn bộ thành viên ra tiền tuyến. Minh bạch, chỉ cần có thể ngăn cản màu cam độ nguy hiểm dị thú liền tốt. Với lại hải thú cũng không nhất định sẽ ghi tên đấy. Được, Tần Kiêu đáp ứng, lập tức tiến hành toàn đoàn thông chi. Thiên Kiêu gia thuộc đoàn bắt đầu chờ xuất phát. Mà lúc này, Tần Kiêu một lần nữa đã tiếp nhận trợ giúp nhiệm vụ về sau. Tại chính thức trợ giúp nhiệm vụ bên trong, tự nhiên là xuất hiện báo danh tin tức. Trợ giúp tuyên bố nhiệm vụ là có danh ngạch. Nếu không đám người như ông vỡ tổ đi một chỗ, địa phương khác đã xảy ra chuyện, không có người làm sao bây giờ? Lần này Du Trạch căn cứ tình huống, nói lên trợ giúp nhiệm vụ danh ngạch là cao cấp võ vương 1 người, trung cấp võ vương 10 người, sơ cấp võ vương 30 người, nhập môn võ vương 100 người. Cái này danh ngạch thường ngày có thể tới 1/10 cũng không tệ rồi. Dù sao màu cam độ nguy hiểm dị thú còn không có cập bờ, sẽ không có người sớm xuất hiện. Thế nhưng là theo Tần Kiêu đã tiếp nhận trợ giúp nhiệm vụ, trong lúc nhất thời, võ vương nhóm thái độ thay đổi dĩ vãng thận trọng, nhao nhao phủ lên hào. Tần Kiêu cũng đi, cái kia hẳn là không có gì nguy hiểm. Mặc dù Tần Kiêu rất phản cảm người khác cọ hắn nguyên lực. Đấy, nhưng là nếu như giết thành ba mộc thạch lâm như thế, hắn cũng không có cách nào để cho người khác không cọ. Tần Kiêu đi địa phương, mỗi lần đều có bảo bối, cùng đi theo là được rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục